xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhất Liên vô cùng sung sướng, nhìn không được muốn cười, dù cô có xuất sắc đến đâu, chẳng phải cả đời vẫn phải làm trâu làm ngựa cho cô ta sao? Sắc mặt Liên Kiều lạnh lùng như tuyết, đây là lừa gạt, nhà họ Liên đã làm gì sai mà chịu sự lừa dối như vậy? Nhị Liên, Kiều Mỹ Hoa rất tức giận, đứa nhỏ này sao có thể nói như vậy? Liên Kiều từ chối tiếp nhận sự ép buộc về mặt tình cảm. Mẹ Nhất Liên, con gái ruột của bà, Kiều Nhị Liên đã C, H, E, T rồi, cô ấy bị bà và Kiều Nhất Liên G, I, E, C chết. Kiều Mỹ Hoa nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, vừa bực vừa tức. Con đang nói bậy cái gì vậy? Liên Kiều kiên định nhìn bà ấy, thế nên đừng mong cô ấy báo đáp ân tình nữa. Kiều Nhất Liên tức giận, lồng N, G, Ự, C phập phồng, căm phẫn vô cùng, cô cư nhiên dám không nhận nợ. Không được, cô đừng hòng. Vậy cô là ai? Tôi là Liên Kiều. Liên Kiều cười lạnh, Kiều Nhất Liên, những chuyện chị âm mưu tính kế tôi trước đó, tôi có thể xí xóa toàn bộ, nhưng nếu sau này chị còn dám ra tay nữa, để tôi mà bắt được, tôi sẽ tự tay xé xác chị ra, tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Thế nhưng bản tính một người đã cong vẹo rồi, liệu có thể thay đổi được không? Có thể thu tay lại không? Câu trả lời là, không thể nào. Bước tiếp theo sẽ còn thú vị hơn nhiều, cô có chút nóng lòng không thể chờ nổi nữa. Nhà hàng Thanh Phong, Kiều Mỹ Hoa và Kiều Nhất Liên đã đến sớm, đứng trong bóng tối quan sát cửa chính một cách kỹ lưỡng. Còn hơn một giờ nữa mới đến giờ hẹn, hai người nhìn nhau với tâm trạng nặng nề, tiếng thở dài liên tục vang lên. Kiều Mỹ Hoa lo lắng, căng thẳng nuốt nước bọt. Nhất Liên, thật sự có thể qua mắt mọi người không? Bà ấy không tự tin, luôn cảm thấy bất an, người đàn ông đó. Không được cũng phải được. Kiều Nhất Liên ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Cô ta quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào để trở thành cô chủ nhà họ Liên. Làm theo lời con nói là được. Mẹ, mẹ là người trong cuộc, là người đã sinh con cho Liên thủ chính. Lời của mẹ mới là đáng tin nhất. Người ta sao có thể nghi ngờ mẹ? Mẹ nói là, thì là vậy. Lời người khác nói không quan trọng. Kiều Mỹ Hoa đặt tay phải lên ngực, cảm thấy rối bời và khó chịu. Nhị Liên nó, bà ấy mong hai con gái đều sống tốt, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng giờ xem ra điều đó là không thể. Cả con gái ruột và con nuôi bà ấy đều yêu thương. Nhưng, ân nghĩa cứu mạng nặng như núi. Không báo đáp, khác gì cầm thú. Bà ấy chỉ đành làm khổ con ruột của mình, hy vọng thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ, đến khi Nhị Liên trưởng thành, chín chắn, sẽ hiểu được sự lựa chọn của bà ấy. Kiều Nhất Liên ánh mắt lóe lên, sau này con sẽ bù đắp cho em ấy, mẹ không cần lo. Điều đó chắc chắn không thể, cô ta chỉ mong đạp Kiều Nhị Liên dưới chân mà nghiền nát. Chỉ có như vậy, cô ta mới thoải mái, mới hài lòng. Kiều Mỹ Hoa thở dài nhẹ một tiếng. Bên đồn cảnh sát thì sao? Làm sao có thể che đậy được nhiều sơ hở như vậy? Kiều Nhất Liên tự tin, đã có sẵn kế hoạch. Mẹ chỉ cần khăng khăng con là con gái ruột của mẹ, những chuyện khác để con lo. Cũng phải cảm ơn Kiều Nhị Liên không kiềm chế được, chạy đến tiết lộ nhiều thứ, giúp cô ta chuẩn bị trước. Được rồi, Kiều Mỹ Hoa có phần không tập trung, mắt không rời cửa, tim đập loạn nhịp, chờ đợi trong căng thẳng. Những năm qua, ông ấy sống có tốt không? Người đàn ông duy nhất trong đời bà ấy, khiến bà ấy khắc cốt ghi tâm, cũng khiến bà ấy đau đớn mỗi lần nhớ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 2 giờ, một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến tới, dừng trước cửa nhà hàng, cửa xe mở, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước xuống trước. Anh ấy nhẹ nhàng xoay người, đỡ một người từ trong xe ra. Đó là một người đàn ông đã ngoài 50, tóc điểm bạc, nhưng vẫn phong độ. Không thua kém người trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, đôi mắt điềm tĩnh như bài ca, thời gian lắng đọng khiến ông tỏa ra sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành. Hai gương mặt tương tự, chiều cao giống nhau, nhìn qua là biết cha con. Từ xa, Kiều Nhất Liên nhìn thấy, kích động nắm chặt cánh tay Kiều Mỹ Hoa. Mẹ, có phải là ông ấy không? Là ông ấy. Kiều Mỹ Hoa như mất hồn, ánh mắt đờ đẫn, từng bước tiến đến. Ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trung niên, ông ấy vẫn không thay đổi, vẫn anh tuấn, cao quý, khiến người ta động lòng. Ông Liên, Một tiếng gọi nhẹ nhàng ông Liên, vang vọng hàng trăm lần, nói hết nỗi lòng đau khổ suốt 18 năm. Dù không danh phận sinh con cho ông, chịu đủ mọi lời gièm pha, bà ấy vẫn không hối hận. Biết rõ không có hy vọng, vẫn vì ông mà không lấy chồng suốt đời. Liên Thủ Chính sững sờ, bà là người quen ông quá nhiều, đến mức người khác chào ông cũng không biết đó là ai. Kiều Mỹ Hoa nước mắt rơi như mưa, trái tim vừa đau vừa tê dại, ông không nhớ bà ấy. Liên Đỗ Trọng không khỏi thở dài, cha, đây là gì Kiều, cha anh ấy vốn vậy, ngoài y thuật và vài đứa con, những chuyện khác không bao giờ để tâm. Liên Thủ Chính rất ngượng ngùng, chăm chú quan sát bà ấy, trong trí nhớ của ông, cô gái quê giản dị, thanh tú và giỏi giang, nhưng giờ đây người phụ nữ già nua và tiều tụy trước mặt lại hoàn toàn không khớp với hình ảnh đó. À, nhìn kỹ thì vẫn có chút gì đó giống, dù sao bà ấy cũng là người sinh con cho ông không phải là người vô cảm. Là bà à, 18 năm không gặp, bà sống tốt chứ? Kiều Mỹ Hoa lau nước mắt, khẽ nói, tốt, rất tốt, nỗi đau và cay đắng trong lòng, chỉ mình bà ấy biết. Kiều Nhất Liên trông mong nhìn, môi mấp máy nhưng không nói gì. Thấy người qua đường xung quanh tò mò nhìn, Liên Đỗ Trọng khẽ nhắc. Cha, vào trong nói chuyện đi, anh ấy đỡ Liên Thủ Chính đi trước. Kiều Mỹ Hoa ngây ngần nhìn bóng lưng người đàn ông, khóe mắt rưng rưng. Gặp lại ông ấy, như một giấc mơ, hoàn toàn không thực. Mẹ, Kiều Nhất Liên xót xa nhìn bà ấy. Đừng buồn, ngày tốt đẹp sắp đến rồi. Hai giọt nước mắt lớn lăn dài trên má gầy, rơi xuống đất và tan biến nhanh chóng. Trong phòng số 1, nhân viên phục vụ mang trà đến, Liên Thủ Chính niềm nở. Ngồi đi, mọi người ngồi đi, đừng ngại, muốn ăn gì cứ gọi. Ông rất bình tĩnh, thản nhiên, không vui không buồn, không có sự xúc động khi gặp lại người quen. Kiều Mỹ Hoa còn gì không hiểu nữa. Trong lòng ông, bà ấy chẳng là gì, không gợi lên được chút tình cảm nào. Bà ấy như uống phải chén hoàng liên, miệng đắng ngắt. Không ăn nữa, chuyện chính quan trọng hơn. Ông Liên, đây là Kiều Nhất Liên, con bé mang họ tôi, năm nay 18 tuổi, sinh ngày 18 tháng 9, con bé là con của tôi và ông. Bà ấy kéo Kiều Nhất Liên lại gần, nghiêm túc giới thiệu. Kiều Nhất Liên căng thẳng toát mồ hôi, run rẩy, nhưng cố gắng nở nụ cười thuần khiết và dịu dàng nhất. Liên Thủ Chính nhìn cô ta thật lâu, rất thanh tú, tóc buộc khăn tay, trông rất rụt rè. Nhưng, trên người cô ta không có đặc điểm của nhà họ Liên. Kiều Nhất Liên bị nhìn đến tê ra đầu, cố nén cơn muốn gọi cha. Cô ta biết, thử thách này rất khó, nhưng phải vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần qua được, cô ta sẽ trở thành người nhà họ Liên. Thật đáng thất vọng, ánh mắt Liên Thủ Chính nhìn cô ta rất bình thản, như nhìn người xa lạ. Thật sự sinh được một đứa con, vậy sao không tìm tôi? Kiều Mỹ Hoa mắt đỏ hoe, nhà cũ đã trông rỗng, không có ai, tôi biết tìm ông ở đâu. Tôi nghĩ rằng ông, giọng bà ấy nghẹn ngào, không nói tiếp được. Liên Thủ Chính nhướng mày, nghĩ rằng tôi không muốn chịu trách nhiệm bỏ chạy. Ông không có tình cảm với bà ấy, chỉ là một lần ngoài ý muốn. Nhưng dù sao, ông sẽ có trách nhiệm. Ông sẽ không cưới bà ấy, nhưng sẽ cho tiền, cho nhà, để bà ấy sống không lo âu suốt đời. Cách chương.